ngẩng đầu khẩn thiết nói. Lão bá chỉ cho ta với. Ái chà, cậu nhóc không cần khách khí như thế. Mọi người làm quỳ, đảo mắt muốn đi đầu thai. Ký ức đời trước, cũng chỉ lưu được trong 10 năm 8 năm này. Con trai lão đầu tử đi sớm. Thấy các ngươi đều đau lòng. Ông lau đi nước mắt nước mũi bằng tay áo. Lúc này mới nói, phố đằng trước, có cung điện đặc biệt khí phái. Nhóc nhìn thấy không? Nhìn thấy, sư tôn ở đó. Đúng rồi, chính là nơi đó. Đó là nơi nào? Là cung khác của quỷ vương thứ tư. Lão đầu tử thở dài. Tứ quỷ vương không ở nơi này, nhưng lại cố ý để cho thủ hạ xây hành cung ở Nam Kha Hương. Không vì cái gì khác, chỉ vì vơ vét mỹ nhân của âm tào địa phủ, giam lỏng ở trong, tứ vương tính dâm loạn. Cứ qua một hồi, hắn sẽ đích thân đến cung chọn lựa thị thiếp. Nam nữ không kỵ, tuyển xong bị hắn trực tiếp mang đến tầng thứ tư địa ngục. Nếu không có chọn chúng, nghe nói sẽ thưởng cho thủ hạ đùa bỡn. Ai, nhóc nói thế đạo này. Ông còn chưa dứt lời, liền thấy tiểu tiên quân bên cạnh đã như thiêu như đốt ôm đèn lồng bên cạnh. Như chó sói chạy vào trong bóng đêm mịt mờ. Lão nhân sửng sốt một chút, lập tức có chút ghen tị. Ông chậm rãi lẩm bẩm nói. Tuổi trẻ tốt thật, chạy thật nhanh, cách chương.